Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trần Dược Tề Thất. Sư phụ, Liễu Bắc đi vào Dược Tề Thất, thấp giọng gọi một tiếng. Trong khoảng thời gian này Liễu Trần tính tình càng ngày càng không xong, mấy cái đồ đệ bị Liễu Trần động một chút quát lớn, trách phạt, hành sự đều tiểu tâm cẩn thận rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Liễu Bắc căng ra đầu nói. Tuyết Vương bắt được Cộng Minh, Dược Tề, Tuyết Vương chi nữ thành công khế ước Băng Phượng. Liễu Trần híp mắt mắt, lạnh như băng nói, Lâm Sơ Văn làm. Liễu Bắc gật gật đầu, nói, đúng vậy. Liễu Trần cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Sơ Văn làm như vậy là đào mồ chôn mình, Dược Tề sư hiệp hội nhất định sẽ ra tay. Liễu Trần nắm chặt nắm tay. Trong khoảng thời gian này, Liễu Trần vẫn luôn ở luyện chế Dược Tề. Này trên tay tồn kho linh thảo đã tiêu hao thất thất bát bát, mà một phần thành phẩm Dược Tề đều không có luyện chế ra tới. Liễu Trần không sai biệt lắm đã xác định hắn đã mất đi luyện dược năng lực. Hiện tại mặc dù là huyền cấp Dược Tề, hắn cũng rất khó luyện chế ra tới. Nghĩ đến về sau, yêu cầu Dược Tề chỉ có thể đi theo mặt khác Dược Tề sư mua. Liễu Trần liền cảm thấy trời sập đất lún. Liễu Trần hận thấu Lâm Sơ Văn, cảm thấy không có Lâm Sơ Văn, cung thần sẽ không biết chân tướng. Cung thần không biết chân tướng, Cung Khiếu cũng sẽ không theo hắn trở mặt. Hắn, Dược Tề thuật bị phế cũng tất nhiên có Lâm Sơ Văn bút tích. Liễu Trần gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Lâm Sơ Văn bị phế. Như thế, tâm tình của hắn mới có thể bình phục một ít. Liễu Bắc nhìn Liễu Trần, trong lòng có chút vô ngữ. Liễu Bắc âm thầm cảm thấy Liễu Trần như vậy chú ý Lâm Sơ Văn, có chút tự mình chuốc lấy cực khổ. Tuy rằng Dược Tề sư hiệp hội trong lén lút ban bố nhằm vào Lâm Sơ Văn thông cáo, nhưng là đối Lâm Sơ Văn giống như không có gì ảnh hưởng. Cứ theo lẽ thường có người chạy đi tìm Lâm Sơ Văn luyện chế Dược Tề, đối phương danh khí giống như càng lúc càng lớn. Dược Tề sư hiệp hội tuy rằng thế lực cực đại, nhưng là xem Dược Tề sư hiệp hội không vừa mắt cũng có khối người. Có chút người nguyên bản không biết có Lâm Sơ Văn như vậy cá nhân. Lâm Sơ Văn bị Dược Tề sư hiệp hội nhằm vào, rất nhiều người nhưng thật ra tưởng vừa thấy Lâm Sơ Văn phong thái làm ngươi tìm Tử Liên đâu. Liễu Trần hỏi. Liễu Bắc ngượng ngùng nói, không có siêu tập đến. Liễu Trần lập tức giận tím mặt, vùng tay áo đem Liễu Bắc ngã văng ra ngoài. Như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong, muốn ngươi cái gì dùng? Liễu Bắc vội vàng nói, là đồ nhi làm việc bất lợi, sư phụ lại cho ta một chút thời gian, thực mau là có thể thu thập đến. Liễu Trần mặt âm trầm nói, mau chóng, la. Liễu Bắc khom người lui đi ra ngoài. Liễu Bắc từ Dược Tề thất đi ra, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, tâm tình có chút không xong. Liễu Bắc ở trong sân gặp Hứa Thanh Y. Liễu Bắc sư huynh, ngươi không sao chứ? Hứa Thanh Y đi lên trước nói, Thanh Y sư muội a, ta không có việc gì. Liễu Bắc đánh giá một phen Hứa Thanh Y sắc mặt, nhăn nhăn mày nói, sư muội, sắc mặt không tốt lắm a. Hứa Thanh Y có chút buồn bực nói, ta vừa mới đi chăm sóc Liễu Huy, bị Liễu Huy sư huynh cấp mắng sao? Hứa Thanh Y gật gật đầu, nói, đúng vậy, Liễu Huy sư huynh tình càng ngày càng táo bạo. Liễu Bắc thầm nghĩ, Liễu Huy vốn là bọn họ mấy cái bên trong Dược Tề trình độ tối cao. Bất quá, hiện tại đối phương hai chân bị phế, nguyên khí đại thương, luyện dược năng lực cũng đánh mất. Có thể là bởi vì đã chịu đả kích quá lớn. Liễu Huy tính tình biến dị, thường táo bạo, chăm sóc Liễu Huy mấy cái dược tề sư học đồ, đều bị này đả thương. Sư huynh bị sư phụ quát lớn sao? Hứa Thanh Y hỏi, Liễu Bắc có chút bất đắc dĩ nói, là ta làm việc bất lợi. Hứa Thanh Y đè thấp thanh âm nói, sư huynh, bên ngoài nói sư phụ luyện dược tẩu hỏa nhập ma, bị phản phệ mất đi luyện dược năng lực. Liễu Bắc cau mày, nói cẩn thận. Hứa Thanh Y có chút hủy khuất nói, sư phụ xác thật rất kỳ quái a, ngươi không cảm thấy sao? Liễu Bắc thầm nghĩ, sư phụ xác thật biến rất kỳ quái. Tuy rằng Liễu Trần cực lực che giấu, nhưng hắn thực dễ dàng có thể cảm giác được Liễu Trần trên người phát ra nôn nóng hơi thở. Liễu Trần cảm thấy Liễu Trần giống cái hất đãi phun trào núi lửa. Lại như vậy đi xuống, bọn họ sợ là đều phải bị phun trào dung nham cấp thiêu chết. Sư huynh, sư phụ có thể là bị cung khiếu cấp tính kế. Ta nghe nói sư phụ cố ý luyện hỏng rồi duyên thọ dược tề, bị cung khiếu đã biết cho nên ghi hận trong lòng. Liễu Bắc cau mày nói, đừng nói bậy, sư phụ cùng cung khiếu tiền bối quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Hứa Thanh nghĩ thầm nghĩ, trước kia là không tồi, nhưng là cung khiếu hiện tại không phải nhận thức Lâm Sơ Văn sao? Lâm Sơ Văn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng dược tề thuật nghe nói quang sư phụ vài con phố bên ngoài đồn đãi càng ngày càng nhiều. Ta gần nhất đi ra ngoài thu mua dược liệu, hoa tiền đều nhiều không ít. Hứa Thanh Y hoán giận nói, qua đây bên ngoài rất nhiều kinh doanh dược liệu cửa hàng xem ở Liễu Trần cung khiếu mặt mũi thượng sẽ giảm miễn rất lớn một bộ phận, nhưng là hiện tại nhân gia đều là việc công xử theo phép công thái độ, thậm chí mấy nhà cung khiếu danh nghĩa cửa hàng đều không muốn bán ra dược liệu cho bọn hắn. Cung khiếu như vậy thái độ nói rõ là muốn cùng sư phụ phân rõ giới hạn. Liễu Bắc sư huynh, cái kia Lâm Sơ Văn giống như rất lợi hại a, tưởng luyện cái gì dược tề liền luyện cái gì dược tề. Liễu Bắc hoành Hứa Thanh Y liếc mắt một cái, nói cẩn thận, nếu là làm Liễu Huy nghe được, cẩn thận da của ngươi. Hứa Thanh Y gật gật đầu, có chút lấy lòng nói, ta biết, ta này không phải chỉ cùng sư huynh ngươi nói sao? Liễu Bắc trừng mắt nhìn Hứa Thanh Y liếc mắt một cái, nói, ngươi a. Liễu Bắc âm thầm nói thầm, Liễu Trần sợ là cùng cung khiếu nháo phiên, luyện dược năng lực sợ là cũng ra vấn đề. Liễu Trần này thuyền sợ là muốn phiên, hắn vẫn là phải nghĩ lại mặt khác. Đường ra mới là thiên hà hoa lâm. Cung khiếu nhìn Lâm Sơ Văn nói, tài liệu đều ở chỗ này. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi nói, tổng cộng tam phân dược liệu sao? Cung khiếu gật gật đầu nói, đúng vậy. Lâm Sơ Văn trong khoảng thời gian này luyện chế địa giai dược tề đã có tiếp cận 20 loại, tích lũy cũng đủ kinh nghiệm. Powered by Clear Studio Flow. Khoảng thời gian trước Lâm Sơ Văn bế quan, linh hồn lực lại tăng trưởng không ít, đối luyện chế cửu dương dược tề cũng có không nhỏ nắm chắc. Cung khiếu nhìn Lâm Sơ Văn có chút khẩn trương nói, Lâm thiếu có mấy thành nắm chắc a? Ước chừng 5 thành đi. Lâm Sơ Văn phía trước chỉ có 4 thành nắm chắc. Được tuyết dương cấp dược tề thư nắm chắc càng cao một ít. Cung khiếu gật gật đầu thả lỏng một ít nói, làm phiền Lâm thiếu. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, trước đó hắn đã tiến hành rồi vô số lần ảo cảnh bắt trước. Đối với lần này dược tề luyện chế, Lâm Sơ Văn so dĩ vãng bất cứ lần nào đều thận trọng rất nhiều. Từ từ, Sở Diệp kéo lại Lâm Sơ Văn nói. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, có chút khó hiểu nói, làm sao vậy? Sở Diệp từ một chúng thảo dược bên trong lấy ra một gốc cây Thảo dược, hỏi, này cây là cái gì thảo dược? Đây là tinh hỏa viêm thảo a. Sở Thiếu, làm sao vậy? Cung, Khiếu hỏi, 9 loại linh thảo bên trong. Tinh hỏa viêm thảo là nhất quý, trọng một loại, hắn tổng cộng liền lộng tới 8 cây. Lâm Sơ Văn lấy ra dược thảo, cẩn thận cảm thụ một phen. Có, chút hoang mang nói, hình như là tinh hỏa viêm thảo, nhưng, giống như có chút không đúng. Sở Diệp hít sâu một hơi, đối với Lâm Sơ Văn truyền âm nói, Mạc, nắm nói, nó muốn ăn. Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, sắc mặt đại biến, cửu dương dược tề yêu cầu chính là 9 loại chí dương dược. Liệu, nhưng là, có thể làm Mặc nắm là âm quỷ hóa thân, có thể làm hắn cảm thấy hứng thú dược liệu, tuyệt đối không phải là chí dương chi thảo. Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đối với dược liệu thi triển, phá hồn thuật. Ở phá hồn thuật dưới tác dụng, dược liệu hiện ra tướng mạo sẵn có. Đây là thiên dụ thảo. Cùng Khiếu mãnh mà trừng lớn mắt nói. Thiên dụ thảo thông thường sinh trưởng ở cực âm nơi. Cái này, linh thảo có thể biến ảo thành hoa hòe loè loẹt cực phẩm linh. Thảo, mượn này hấp dẫn tu sĩ đi vào bẫy dập. Thiên dụ thảo huyễn hình năng lực thập phần xuất chúng. Dễ. Giang nhìn không ra tới, này cây thiên dụ thảo phía trên, hẳn là có người thi triển huyễn, hình thuật, đem dược liệu đặc tính bắt trước càng thêm chân. Thật, liền Lâm Sơ Văn đều đã lừa gạt đi, đáng chết, đây là cái nào tu sĩ muốn tính kế ta? Cung Khiếu, nghiến răng nghiến lợi nói, Cung Khiếu khí cả người phát run, Cung Khiếu một lòng một dạ, thu thập linh thảo. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị người chui chỗ. Chống, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu. Nói, có lẽ, đối phương mục tiêu là ta. Cửu dương dược tề lấy 9 loại chí dương dược liệu luyện chế. Vốn là thập phần cuồng bạo. 9 loại dược liệu bên trong. Lẫn, vào một loại chí âm chi thảo. Luyện chế dược tề là lúc. Âm dương, xung đột, tất nhiên sẽ tạc lò. Nếu là không có chuẩn bị, hắn rất có khả năng sẽ bởi vậy linh hồn bị thương nặng, có thể đem thiên dụ thảo định hình thành tinh hỏa viêm thảo. Bộ dáng cũng chỉ có kinh nghiệm phong phú dược tề sư mới có thể làm được. Thiên hải vực dược tề sư nhiều nhất tổ chức, không thể nghi ngờ là dược tề sư hiệp hội. Hắn trước sau 3 lần thật mạnh quét dược tề sư hiệp hội thể diện, đối phương đại khái thực không cao hứng, cửu dương dược tề luyện chế thất bại, hắn đại khái sẽ trọng thương, Cung Khiếu đại khái cũng sẽ thất vọng. Một hòn đá ném hai chim a. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đại ý rõ ràng phía trước Tuyết Vương đã nhắc nhở qua hắn, hắn cư nhiên không lưu ý. Nếu là thỉnh hắn luyện chế dược tề người là những người khác, Lâm Sơ Văn thu hoạch sẽ càng thêm thận trọng một ít. Lâm Sơ Văn như thế nào cũng không thể tưởng được, Cung Khiếu tìm cho hắn nhi tử luyện chế dược tề dược thảo sẽ có vấn đề. Đương nhiên, Cung Khiếu chính mình chỉ sợ cũng là bị chẳng hay biết gì. Cung Khiếu tiền bối, này dược liệu là nơi nào tới? Sở Diệp hỏi. Cung Khiếu nghiến răng, sắc mặt tối tăm nói, Mông thị cửa hàng, vì ta siêu tập tới. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, may mắn phát hiện sớm, nếu không, chờ tạc lò, lại đi tìm kiếm vấn đề nơi liền khó khăn. Đến lúc đó, Sơ Văn mặc dù mới ra là linh thảo xảy ra vấn đề, cũng không hảo, xác định là nào một gốc cây linh thảo xảy ra vấn đề. Cung Khiếu nắm chặt nắm tay, sắc mặt khó coi khẩn. Lâm Sơ Văn kiểm tra rồi một chút linh thảo. Mặt khác linh thảo đều không có vấn đề. Bất quá, tinh hỏa viêm thảo không có dự phòng, kể từ đó cũng chỉ có 2 phân dược liệu. Cung Khiếu cau mày, nói, dược liệu là khó góp nhặt một ít, thời gian cũng quá hấp tấp một ít. Cung Khiếu trần chờ một chút, nói, nếu không chờ một chút, hai phân dược liệu, xác suất thành công sợ là sẽ không quá cao. Cung Thần nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, Lâm thiếu, trước luyện chế đi, nếu là thất bại lại nói. Hắn đã chờ lâu lắm, thật sự có chút chờ đến không được. Lâm Sơ Văn nhìn Cung Thần liếc mắt một cái, nói, Cung thiếu, xác định sao? Cung Thần gật gật đầu, nói, ta xác định. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cũng hào. Hai ngày sau, Lâm Sơ Văn rốt cuộc luyện chế ra thành phẩm, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Sơ Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Cung Thần tràn đầy kích động nói, đa tạ Lâm dược sư. Lâm Sơ Văn cười cười nói, may mắn thành công luyện chế ra cửu dương dược tề. Lâm Sơ Văn chính mình cũng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt được dược tề, Cung Thần gấp không chờ nổi dùng đi xuống. Cửu dương dược tề bên trong chất chứa linh khí thập phần mênh mông, ăn vào dược tề lúc sau, Cung Thần thực lực bay nhanh tăng lên, tiến vào chiến tướng ngũ giai. Cung Thần tới Thiên Nhàn đảo mấy năm nay, người khác tới xem đối phương sa đọa vô cùng, trên thực tế Cung Thần vẫn luôn không có chậm trễ tu luyện, chỉ là chịu giới hạn trong thể chất vô pháp tăng lên. Hiện tại thể chất một sớm bài trừ, thực lực cũng là như diều gặp gió. Cung Khiếu thở phào nhẹ nhõm, từ biết Cung Thần thể chất vấn đề bắt đầu, Cung Khiếu liền vẫn luôn ở gom góp linh thảo. Chuyện tới trước mắt, dược thảo cư nhiên còn xảy ra vấn đề, Cung Khiếu áp lực thập phần to lớn. Hiện giờ cuối cùng công đức viên mãn, thành công luyện chế ra dược tề, Cung Khiếu căng chặt tiếng lòng, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Cách chương